Ha ha, ta làm sao cảm giác mình không giống tù binh, lại giống quan viên tới chơi thăm hỏi a? Ni Cổ Lạp Tư Khải Kỳ cười khổ mà nói, các ngươi làm long trọng như vậy, ta đây tù binh chịu không nổi mà. Bà bá quá lo rồi, trên mặt đất một mẫu ba phân của ta, thân phận của ngài liền tuyệt đối không phải là tù binh. Ha ha, nói như vậy, ta tùy thời có thể rời đi sao? Dạ, hiện tại cười khổ chính là ta, ngài muốn đi, ta cũng không có ý cản, chỉ sợ quốc vương muốn chỉ ta tội tư thông địch quốc. Ngài không thể nhẫn tâm như vậy hãm hại tiểu chất chứ? Ha ha, ngươi còn để hắn vào trong mắt. Dĩ nhiên, tiểu chất luôn luôn thuần chất trung thành yêu nước. Đối với bệ hạ lại càng trung thành cảnh cảnh, có trời cao chứng giám. Bần đạo lời thề son sắt nói. Ha ha, đây là ta nghe được lời buồn cười nhất trong đời. Ni Cổ Lạp Tư cười nói, ngươi trung thành đến nỗi giết chóc mấy trăm quý tộc tố cáo các ngươi với quốc vương bệ hạ, đây là giả bộ thị uy sao? Hiểu lầm, đây hoàn toàn là hiểu lầm, là một vài tiểu nhân có dụng ý khác muốn phá hỏng mối quan hệ của ta cùng bệ hạ. Mặc dù bệ hạ đối với ta có một chút hiểu lầm, nhưng ta đối với bệ hạ trung thành vĩnh viễn không thay đổi. Để cho bần đạo buồn bực chính là, khi nghe bần đạo nói xong, tất cả người nghe được đều xoay người sang chỗ khác không ngừng. Ói, đéo đỡ được, lại có chuyện uống nhầm thuốc sao? Ta chỉ là tìm cớ lưu lại Ni Cổ Lạp Tư thôi, về phần lý do thì sao cũng được mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Chiêu Hàng Nguyên Soái nhìn thấy bộ dạng bần đạo heo chết không sợ nước nóng, Ni Cổ Lạp Tư rất thức thời lựa chọn nói sang chuyện khác. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Ni Cổ Lạp Tư mỉm cười nói với ta, chúng ta nói chuyện một chút vấn đề tiền chuộc được chứ? Ngươi tính toán muốn bao nhiêu? Dựa theo lệ cũ trên đại lục, quý tộc trong chiến tranh bị địch quốc bắt làm tù binh, có quyền dùng kim tiền mua chuộc lại tự do của mình. Đây cũng là nguyên nhân quý tộc ở trên chiến trường có tỷ lệ thương vong siêu thấp. Không người nào nguyện ý giết bọn họ, tù binh mới đáng giá nhất. Nguyên nhân chính là như thế, quý tộc bị bắt làm tù binh cũng rất được ưu đãi. Hơn nữa quan hệ bọn họ cùng người bắt tù binh còn có thể giữ vững hòa hợp nhất định. Dù sao người nào cũng không thể bảo đảm bản thân vĩnh viễn không bị bắt a. Đây cũng là một nguyên nhân Ni Cổ Lạp Tư khách khí với ta. Ni Cổ Lạp Tư địa vị công tước cao như thế trị giá phải trên 100 vạn kim tệ. Dĩ nhiên, xét danh tiếng của hắn liền tăng lên rất nhiều. Nhưng cái bần đạo không thiếu nhất chính là tiền a. Ta cần là nhân tài, sao có thể đem hắn bán vãi ra như vậy? Cái này sao? Hắc hắc, ta còn muốn hỏi một chút ý tứ phụ thân. Ta nghĩ trước hết mời ngài theo chúng ta tới Vương Đô một chuyến. Phụ thân đại nhân vô cùng tưởng niệm ngài. Các người đã nhiều năm không gặp, hiện tại có thể nhân cơ hội này từ từ tâm sự nha. Bần đạo từ chối nói. Ai? Được rồi, lần này để cho phụ thân ngươi cười nhạo rồi. Ni Cổ Lạp Tư cười khổ nói. Thời còn ở học viện hắn cơ hồ mỗi lần luyện khóa chiến thuật đều bị ta bắt sống. Hiện tại khen ngược, ta lại thành tù binh con của hắn. Ai? Đâu có. Ngài khách khí, ta chỉ là may mắn thôi. Bần đạo khiêm tốn nói. Có thể nói cho ta biết làm sao ngươi biết ta đến đây chứ? Ni Cổ Lạp Tư nhìn ta, trong mắt tràn đầy khát vọng, nói. Ta thật rất muốn biết, mình là tại sao thua? Ngài có thể bảo đảm sau này không cùng ta gặp nhau trên chiến trường sao? Bần đạo hỏi ngược lại. Không thể. Ni Cổ Lạp Tư rất kiên quyết nói. Lập tức nói. Ta hiểu được. Ha ha, mặc dù ta không biết thủ đoạn của ngươi, nhưng Ni Cổ Lạp Tư ta không thể bị cùng một loại phương thức chiến bại hai lần. Ngươi sau này cũng phải cẩn thận rồi. Ni Cổ Lạp Tư hiện tại tuy là tướng bên thua, nhưng trong lời của hắn lại tràn đầy tự tin, làm cho người ta không chút nào hoài nghi. Ai? Nếu có sự lựa chọn, ta cũng không muốn ở trên chiến trường cùng ngài đối trận. Bần đạo buồn bực nói. Sau đó ta thử hỏi hắn một câu, chẳng lẽ liền không có đường sống vẹn toàn sao? Ngoã Nạp quốc vương ngu muội không biết, tin triều gian định, hãm hại trung lương, riêng cái danh hiệu vô xét nhà, thật sự không đáng giá để thần phục rồi. Lắm chuyện, Ni Cổ Lạp Tư tức giận đứng lên nói, nếu như ngươi muốn chiêu hàng, chuyện này là vũ nhục ta. Thị vệ phía sau bần đạo vội vàng vây quanh, đao kiếm ra khỏi vỏ, căm tức nhìn Ni Cổ Lạp Tư, chỉ cần hắn có dị động lập tức đầu thân khác biệt. Ta phất tay cho bọn thị vệ lui xuống, sau đó nói với Ni Cổ Lạp Tư, bà bá thật sự trung thành với quốc vương bệ hạ ngài sao? Dĩ nhiên, đây là không nghi ngờ chút nào. Ni Cổ Lạp Tư rất tức giận nhìn ta mà quát, Ni Cổ Lạp Tư vinh dự có thể dùng tử vong để bảo vệ, nhưng quyết không dùng đầu hàng mà bị vũ nhục. Tốt! Bần đạo bỗng nhiên cười hì hì nói, như vậy ngài tuyệt đối sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành bất cứ mệnh lệnh gì của quốc vương các ngươi. Không sai, ta sẽ... Ta là nói hắn ra lệnh bất kỳ. Ta cố ý cường điệu hai chữ, bất kỳ, lên. Đúng, dù cho ta chết, Ni Cổ Lạp Tư cũng quyết không nhăn mặt trao mày. Tốt, ha ha. Bần đạo cười to nói, ta đây an tâm. Ngươi có ý gì? Ni Cổ Lạp Tư đoán không được ý nghĩ của ta. Hắc hắc, nói như thế nào đây? Bần đạo cười nói, ta tính toán cùng quốc vương các ngươi làm bút giao dịch. Giao dịch gì? Ni Cổ Lạp Tư mơ hồ cảm thấy không đúng, dường như hắn cảm giác được lại dính bẫy dập của ta. Giao dịch cho quốc vương các ngươi ra lệnh ngài hướng ta thần phục a. Đám người đang ngồi cạnh bần đạo liền nghẹn đống thức ăn. Bọn họ dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn ta. Quốc vương người ta cũng không phải là ngu ngốc. Ni Cổ Lạp Tư danh tướng như vậy, một mình hắn ít nhất có tác dụng ngang một quân đoàn. Là bảo khố vô giá của quốc gia, ai chịu tặng không cho người đây? Ni Cổ Lạp Tư lại càng trợn trắng mắt, khinh thường nói, tốt, ta chờ. Chỉ cần ngươi có thể làm, ta liền hướng ngươi thần phục. Nhưng là, ngươi có thể sao? Nằm mơ đi, hãy đợi đấy. Bần đạo xem thường nói, ngài phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay đó. Hừ, Ni Cổ Lạp Tư cả giận nói, ta đang chờ nhìn xem ngươi bêu xấu ra sao. Bần đạo trong lòng cũng buồn bực, làm sao ta đây không có cái loại vương khí bát phương vậy nhỉ? Người ta cũng là hổ thân vừa động, vương khí át tám phương. Tiểu đệ nghỉ qua rồi ôm bắp đùi khóc hô, làm sao đến ta liền con mẹ nó lao lực như vậy đây? Tất cả đều là chủ tử cả, làm sao làm người với người khác biệt lớn như thế chứ? Nói đến trong vương cung Đại Hán quốc, quốc vương cùng mấy vị đại thần đang giàu gì với thế cuộc trước mắt. Ông nội bị thương không nhẹ cũng bị quốc vương đặc biệt mời tới thương nghị. Hiện tại Ni Cổ Lạp Tư đang vây đánh Bạch Hổ Thành, cũng không công kích. Sợ rằng thật đúng như lão gia tử Đự Hờ liệu rồi. Mục đích của bọn họ cũng không phải đánh hạ Bạch Hổ. Thạch Nguyên Hùng Nhị nói, đúng đó, lão gia tử quả nhiên liệu sự như thần. Ngài vẫn còn có thể lãnh binh đánh cho tên Ni Cổ Lạp Tư lớn lối kia bát nháo ra nha. Một vị đại thần nói, không đúng. Ông nội lại lắc đầu nói, Ni Cổ Lạp Tư không phải dễ đối phó. Hành động hắn hiện tại rất khác thường. Nếu hắn mưu đồ như ta nói, đem mục tiêu công kích đặt ở trên người Chu Tước quân đoàn mà nói, hẳn là nên mãnh liệt tiến công Bạch Hổ Thành mới đúng. Chỉ có như vậy mới có thể điều động Chu Tước đến giúp, để bọn họ tìm cơ hội bao vây tiêu diệt. Án binh bất động như bây giờ, tuyệt đối không phải là phong cách Ni Cổ Lạp Tư. Nếu không, hắn tất có ý định khác. Hắn có tính toán gì không? Quốc vương khẩn trương hỏi. Không biết. Ông nội bất đắc dĩ xoa xoa đầu nói, xem ra ta còn không bằng tên hậu bối này a. Đáng tiếc Thanh Long quân đoàn bị Tạp Đặc Vương quốc quấn lấy, nếu không chúng ta còn có thể điều động thêm chút ít quân đội tinh nhuệ. Vừa nói, ông nội hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị một cái, ý là, nếu không phải ngươi tên khốn này đến vương quốc người ta cướp bóc, làm sao bức người mình ra cái thế áp bách tới cỡ này chứ? Từ ánh mắt ông nội, mọi người đều hiểu, hùng hổ đối trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị. Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng ủy khuất, trong lòng tự nhủ, còn không phải bị tiểu tử nhà ngươi ép ta sao?